BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 32-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn Midoriya đau đớn nằm dạp xuống đất. Cách cậu ta run rẩy ôm lấy Hạ Bộ thật buồn cười. Người kế thừa One For All gục ngã chỉ sau một cú đấm trúng đích của một đứa trẻ con. Tôi không muốn giao du với lũ muốn làm anh hùng. À phải, cô ta ghét anh hùng. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản. Vì nghề anh hùng đã cướp đi bố mẹ khỏi nó. Bỏ lại nó, cô ta ghét cái cảm giác bị bỏ lại. Nên nó sinh ra thù ghét nghề anh hùng. Đối với trường hợp của cô ta cũng chẳng phải hiếm gì. Những anh hùng nhiệt huyết với nghề mà không quan tâm tới cảm nhận của người xung quanh khi họ bị bỏ lại. Xia biết cảm giác đó. Đau khổ và uất ức. Nên cô chơi với cô ta nhiều hơn. Nó cũng chỉ là trẻ con. Uốn nắn từ từ sẽ thành đứa hiểu chuyện. Lúc đầu thì cô ta bài xích cô lắm đó. Nhưng rồi thằng bé cũng dần chấp nhận. Tán dóc đủ rồi. Mau lấy đồ trên xe xuống rồi tới căng tin ăn uống tắm rửa đi. Ngày mai bắt đầu huấn luyện. Aizawa Sensei. Mấy cậu. Ăn nhiều thật đấy. Xia bên này nữa. Mandalay gấp gáp gọi hồn cô lại. Xia chỉ đành thuận tay để đĩa thức ăn xuống bàn rồi qua bên bàn khác phục vụ. Có nên lấy tiền công chạy bàn không nhỉ? Bọn tớ đâu được ăn chưa? Shiro Iseki còn tới kịp giờ ăn chưa nên đâu có đói bằng bọn tớ. Kaminari lên tiếng giải thích. Thuận tay đưa chén cơm trống không về phía Xia. Cho tớ phần nữa. Cậu nũng nịu nhìn cô. Được. Cô thở dài miễn cưỡng nhận lấy chén cơm. Xia. Hết cà ri rồi. Em làm thêm được không? Pixie Bob. Vâng. Hề. Bọn mình đang ăn cơm Xia nấu sao? Uraraka ngạc nhiên. Mấy đứa nên biết ơn đi. Năn nỉ lắm con bé mới phụ đấy. Dù sao Xia hồi bé tí cũng đặt chân trong bếp quân đội. Nấu ăn ngon cũng là điều hiển nhiên. Oa, cậu không hề nói mình là đầu bếp nha Shiro Iseki. Phíp thật đấy. Shiro, phó bếp quân khu nhỏ thôi. Hồi đó tôi chưa đủ mạnh để đánh nhau. Nên hầu như các việc vặt trong quân khu tôi đều làm qua. Như là, Midoriya, phụ bếp, lau súng, quét sân, giặt rũ. Việc nặng nhất chắc là vận chuyển thông tin đi. Đưa tin, hồi đó họ không dùng điện thoại hay thiết bị gì sao Kero? Su yêu, không, nó là đưa tin trên mặt trận. Băng qua mưa đạn nơi chiến tuyến báo cáo tình hình và vận chuyển đạn dược ấy. Xia bình thản trả lời trong khi mọi người chết lặng. Nói vậy chắc chắn họ không tin. Thời kỳ mà biểu tượng hòa bình ô mai đang trên đỉnh cao thì lấy đâu ra chiến tranh chứ? Nhưng họ vẫn quay trở lại ăn uống. Không đào sâu. Cô biết ơn điều đó. Xia, chan, cho cà ri ngọt ngọt một chút được không? Tớ không ăn được cay. Hagakun, hai hai, câm mồm con nhân vật nền. Cà ri phải cay mới là cà ri. Bakugo cau có hét lớn. Thứ này chưa đủ cay. Làm nó cay hơn đi. Nói thì thế nhưng cậu ta mới là người ăn nhiều nhất. Kirishima cảm thán nhìn chồng đĩa được vét sạch ngay bên cạnh Bakugo. Thôi mà, đều là con gái với nhau thì có gì phải ngại chứ. Nhưng mà, Zero lẩm bẩm ngượng ngùng túm chặt lấy khăn tắm đang quấn trên người. Mặc cho Asido muốn giật nó xuống. Sau khi ăn cơm chống đói mọi người cùng nhau ngâm mình dưới nước nóng để thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Cuối cùng thì Zero cũng chịu xuống tắm cùng mọi người. Nhưng cô ấy vẫn ngại ngùng nép vào sau lưng cô. Ai, thoải mái quá đi. Asido duỗi người rên một tiếng. Nè nè, sao chút nữa mình không mở tiệc ngủ đi. Sẽ rất vui đó. Nhìn Hagakun háo hức đến vậy khiến Xia nhớ đến những bữa tiệc nơi các cô gái nói chuyện chơi đùa với nhau thâu đêm trong phim ảnh. Tiệc ngủ, chúng ta sẽ làm gì trong bữa tiệc vậy? Yaoyorozu, cậu chưa tham gia tiệc ngủ bao giờ sao Yaomomo? Suyu, tôi cũng vậy. Cô gật đầu phụ họa cùng với Yaoyorozu. Các cô nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn hai người như sinh vật lạ. Xia lớn lên trong môi trường quân đội khá nghiêm ngặt cộng với việc chẳng có bạn cùng lứa nên mọi người cũng hiểu. Còn Yaomomo, có lẽ cô ấy là tiểu thư con nhà gia giáo nên việc nô đùa đã là điều cấm chứ nói gì đến mở tiệc thâu đêm. Asido là người đầu tiên định thần lại và giải thích cho hai người nghe. Nghe nè hai bạn trẻ, tiệc ngủ là nơi chúng ta sẽ làm mọi thứ, tán gẫu, ăn vặt, làm mọi điều chúng ta vui vẻ. Và nói về tình yêu nữa. Hagakun, yêu, là tình cảm nam nữ với nhau sao? Phải, đó là phần hay nhất của tiệc ngủ. Mọi người đều phải tham gia nha. Asido, tớ xin kiếu. Uraraka đột nhiên đỏ mặt. Cô ấy nhanh chóng lấy nước rửa mặt xoa dịu đi khuôn mặt cà chua của mình nhưng điều đó vẫn không thể qua mắt Asido. Người khao khát khung cảnh tình yêu học đường hơn bất cứ ai. Ocha, co, chan, phản ứng như vậy là sao? He, C, cậu nói như vậy là sao? T, tớ không hiểu. A, đột nhiên Uraraka chạm mắt với Sia. Cô chẳng hiểu nổi tại sao cậu ấy lại úp luôn mặt mình vào nước. Asido dường như rất tò mò nên cố gắng kéo cô ấy lên khiến mọi người bật cười. Xuyệt, các cậu nghe thấy tiếng gì? Zero ra hiệu cho mọi người im lặng. Ở bên kia, khu vực tắm nam có tiếng của Mineta cùng với Ida của trách ý đồ đồi bại của cậu ta. May mắn thay đã có cô ta. Em ấy bị chảy mũi rồi ngã sang phía bên kia. Hy vọng em ấy không sao. Tên Mineta đó nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Mau tắm nhanh rồi cảnh báo cho lớp B thôi. Sia, phải ha. Yaoyorozu, tại phòng ngủ của lớp 1. A, Cốc. Cốc, ai vậy? Kendo, San, xin chào, bọn tôi vào được không? Kendo cùng Kodai, Shiozaki và Yanagi, thay mặt tất cả các cô gái trong nhóm 1, bê trao cho họ một túi đồ ngọt như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ họ và cảnh báo về Mineta. Hagakun khuyên các cô gái nên ở lại để họ có đồ ăn nhẹ cùng nhau và có một bữa tiệc giải trí cùng một lúc. Cậu ta đúng là tệ thật đấy. Mong Tiger xử lý cậu ta thật nặng vào. Zero bất bình lên tiếng. Bỏ chuyện đó qua một bên đi đến giờ tiệc tùng rồi. Chúng ta cần nói về tình yêu. Ý kiến của Hagakun ngay lập tức nhận lại nhiều ý kiến trái chiều của mọi người. Để tiếp lửa cho cô bạn. Asido bồi thêm câu hỏi. Có ai có bạn trai không? Cả căn phòng như tắt tiếng trước câu hỏi. Bởi câu trả lời tất nhiên là không rồi. Do tất cả những công việc khó khăn để chuẩn bị cho các kỳ thi ở trường trung học và sau đó theo học chính trường UA. Họ thậm chí không bao giờ có thời gian để nghĩ về việc bắt đầu các mối quan hệ. Vậy có ai đang thích ai không? Câu hỏi cứu vớt tình hình của Hagakun khiến khuôn mặt Uraraka đỏ lên. Cô ấy không biết nữa. Hai con người luôn xuất hiện trong đầu cô ấy khiến Uraraka bối rối. Có lẽ là tôi có đó. Sia bất ngờ lên tiếng làm mọi người mắt tròn xoe bất ngờ. Nhưng mà nghĩ lại, hình như cô nhóc có cái đầu đơn giản bậc nhất lớp A này hiểu sai về câu hỏi thì sao? Sia, Chan, cái này không phải là tình cảm bình thường giữa người với người đâu mà là. Suyu giải thích cho Sia nhưng cô chắc nịch đáp. Là tình cảm yêu đương giữa người với người. Tôi biết mà, cả căn phòng lại im lặng lần hai. Không bỏ qua cơ hội ngàn vàng Asido hào hứng hỏi về con người may mắn đó. Ai vậy? Người như thế nào mà may mắn lọt vào mắt xanh của chị đại lớp 1 A vậy? Tất cả mọi người như nín thở chờ đợi câu trả lời của cô. Sia đưa ngón trỏ lên cằm nghĩ ngợi một hồi rồi đáp. Hừm, tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở bên người ấy. Nói thế nào nhỉ? Rất an toàn. Thoải mái sao? Tớ thấy cô ấy khá thoải mái khi ở cạnh Midoriya, Todoroki và Kirishima, nhưng mà an toàn thì chẳng ai mạnh hơn Shiro Iseki cả. Kendo đưa ra quan điểm cá nhân làm mọi người rơi vào thế bí. Từ trước tới giờ họ vẫn chưa gặp được người mạnh hơn Shiro Iseki. Khi đấu tập Oh My cũng hạn chế nhất có thể nếu phải giao đấu với cô. Vậy rốt cuộc là người nào nhỉ? Thấy câu chuyện dần rơi vào bế tắc, Hagakun đành đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Các cậu thấy con trai lớp 1 A và 1 B ai là người mình muốn hẹn hò cùng tốt nhất? Ehem, tớ nghĩ Zero và Kaminari khá hợp nhau đấy. Yaomomo đỏ mặt ho nhẹ. Ka, không hề, tớ không thích tên lăng nhăng đó đâu. Tớ có người khác rồi. Ủa vậy sao? Tôi thấy hai người cũng hợp mà. Xia quay sang nhìn Zero bên cạnh mình tò mò hỏi. Cả cậu sao Zero Iseki? Cậu đừng học theo Asido với Hagakun chứ. Họ bảo như vậy mới đúng tinh thần của tiệc ngủ. Nếu nghĩ lại thì Bakugo sẽ là mẫu bạn trai tài năng đó. Suyu đưa ra ý kiến về Bakugo. Nếu như cậu ta bỏ cái thói mở mồm là chửi rủa thì khi ngậm cái mồm lại cậu ta cũng khá đẹp trai. Xia góp ý, cậu ta là kẻ thù của chúa. Không ai thích kẻ thù của chúa cả. Shiozaki, có lẽ tốt nhất vẫn là Todoroki nhỉ. Vẻ đẹp lãnh từ cùng tính cách hiền lành thu hút rất nhiều cô gái đó. Asido nêu quan điểm khiến tất cả các cô gái đồng ý cậu ấy là sự lựa chọn tốt nhất. Cơ mà cậu ấy cũng không tinh ý. Còn tối dạ trong chuyện lãng mạn lắm. Cũng phải, Ida nhìn khá nghiêm túc và cứng nhắc. Có lẽ cậu ấy còn không đồng ý cả việc nắm tay cho đến lúc đứng trên lễ đường cũng nên. Kendo, tôi thấy Midoriya thuộc kiểu soft boy dễ thương. Là một lựa chọn ổn áp đấy. Cô Dai lên tiếng. Hừm, có bạn trai là fanboy của Oh My đôi lúc phải thắc mắc xem cậu ta yêu mình hay Oh My hơn nên pass. Xia buông ra một câu làm mọi người bật cười. Họ tiếp tục thông qua những người còn lại. Mỗi người trong số họ bị loại vì lý do này hay lý do khác. Kết lại cả buổi tối đó. Miễn sao đó không phải Mineta. Tất cả đều có thể chấp nhận được. Xia không ngủ được. Các cô gái đều ngủ say cả rồi. Cô đành đứng dậy đắp lại chăn cho Asido rồi ra ngoài hóng gió. Xia tình cờ đi ngang qua phòng ngủ nam của lớp A. Cô nhìn qua khe cửa thấy bên trong như một bãi chiến trường. Chăn gối lung tung khắp phía. Người nằm không ra thể thống gì hết. Bộ họ tổ chức đánh nhau sao? Bỗng cô bắt được bóng người cao cao đang đắp lại chăn cho mọi người. Ida, Shiro Iseki, Kun, các cậu tổ chức vật tay và trận chiến gối với lớp B sao? Monomer đã khiêu khích Bakugo. Và cậu biết rồi đấy. Hey, mấy cậu sung sức thật đấy. Thầy Vladkin phải tức giận lắm mới cấm các cậu ăn thịt. Hai người rảo bước qua các hành lang. Ida nói về việc sẽ sử dụng phòng tắm một chút khiến cô hơi bất ngờ. Một người quy củ đâu ra đấy như Ida lại thức muộn và tắm đêm. Con người thường hay có góc khuất trong cuộc sống về đêm nên cô không bận tâm tới nữa. Về buổi huấn luyện ngày mai, từ căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng của Aizawa Sensei. May là Ida kéo tay cô trốn kịp sang góc khuất. Chúng ta cần đảm bảo các học sinh lấy được giấy phép tạm thời. Nhưng hiện tại là 100. Không thể, cô để ý bàn tay mình đang được nắm chặt bởi Ida. Cô nhớ lại lời nhận xét của Kendo. Làm bạn gái của Ida thì nói đến chuyện hôn nhau khi mà nắm tay còn chẳng có. Cô hỏi nhỏ, cũng như trêu ghẹo Ida một chút. Ida, nếu cậu có bạn gái, cậu sẽ nắm tay bạn gái cậu như này ha? Phản ứng cô mong muốn, chính là cậu ấy sẽ đỏ mặt và hốt hoảng bỏ tay ra. Làm cho cả hại bị phát hiện và bị khiển trách. Chứ không phải, tớ sẽ nắm tay cô ấy như vậy. Không buông, Ida vẫn nghiêm túc nhìn về phía trước. Canh thời gian để hai đứa thoát thân. Tay cậu ấy nắm chặt lấy tay Xia, rồi đột nhiên kéo cô chạy đi. Cứ tưởng cậu ấy sẽ thế này, nhưng cậu ấy lại thế kia. Ida, cậu kỳ lạ thật đấy. Mong cậu đừng bỏ tay tôi ra khi tôi cần. Nên ngày mai, theo tinh thần Plus Ultra, huấn luyện trại hè sẽ bắt đầu. Aizawa Sensei, tôi học kín lịch đến phát điên. Tuần 7 ngày 21 buổi chẳng xóa được buổi nào. Nên hôm nay tôi cố mà viết cho mọi người nè. Thương thương tôi đi. Cách chương.